Thế Gia Tử, chương 17, cái gọi là giáp tâm đế vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, cái gọi là giáp tâm của đế vương nói đến cũng chua xót. Cố Hoài Chi xuyên qua đã sắp 5 năm, rốt cuộc làm rõ ràng đại khái bối cảnh hiện giờ được sự cho phép của Cố Huyền. Cố Hoài Chi hòa tốc đem tất cả sách sử trong thư phòng phiên ra tới, nhanh chóng xem cụ thể triều đại, lúc này mới phát hiện, lịch sử thế giới này cùng đời trước vẫn là có một bộ phận trùng hợp. Xuân Thu Chiến Quốc Tần Triều đều có, chỉ là ở những năm cuối Tây Hán quải cong, không có vương mãng soán chính, Tây Hán tự nhiên tiêu vong. Rồi sau đó thiên hạ phân loạn không ngừng, các thế lực lớn lên sân khấu, chính quyền đều không trường cửu, dài thì 120 năm, ngắn liền 2-30 năm, có thể nói, mấy trăm năm qua thiên hạ liền chưa chân chính ngừng nghỉ quá. Hưng Triều Thái Tổ thống nhất thiên hạ, đến nay cũng không đến trăm năm. Nói là đại nhất thống, kỳ thật loạn quân không ngừng, càng có người hồ thường thường quấy dày biên cảnh, đều không phải là chân chính thái bình thịnh thế. Cố Hoài Chi nhịn không được vò đầu, này bối cảnh cũng thật muốn mệnh, động bất động là khai chiến, các bá tánh không dễ dàng a. Nghĩ đến trước mắt tình thế, trong tâm Cố Hoài Chi cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt, chạy nhanh chạy tới cấp Cố Huyền để ý kiến. A công, lần trước Triệu Sứ Quân còn khen qua phương pháp luyện binh của con, có thể thấy được con không phải lăn lộn mù quáng. Trước mắt loạn tượng đã hiện, không bằng ngài để bộ khúc khác trong trang viên cùng nhau huấn luyện. Dù sao toàn bộ bộ khúc thêm lên cũng mới 7.000, chúng ta nuôi nổi. Cố Huyền mỉm cười nhìn Cố Hoài Chi, trầm ngâm một lát mới gật gật đầu. Cũng được, dù sao thu hoạch vụ thu đã qua, bọn họ cũng không có nhiều việc cần làm, huấn luyện cũng tốt. Cố Hoài Chi tâm nói lời này nghe như thế nào liền không hợp khẩu vị như vậy, một cổ hơi thở chua bái bị ập vào trước mặt. Lại không biết các bộ khúc vẫn luôn chờ ngày này. Chủ yếu là Cố Hoài Chi đối với 50 danh bộ khúc kia quá tốt, điều kiện sinh hoạt ném các bộ khúc khác mấy chục con phố. Cơm có thịt quản no, còn có thể tiết kiệm được đồ ăn mang về nhà cho hài tử đỡ thèm, các bộ khúc trong trang viên sao không hâm mộ. Tuy nói huấn luyện mệt nhưng bọn họ cả ngày ngoài ruộng, trong đất, trong núi nơi nơi bận việc cũng không nhẹ nhàng đi nơi nào. Lúc này nghe mệnh lệnh của Cố Huyền, các bộ khúc trong trang viên đều vui đến nở hoa, một đám xoa tay hầm hè chờ biểu hiện cho tốt. Nhiều người huấn luyện như vậy, Cố Huyền tự nhiên sẽ không giao cho Cố Hoài Chi phụ trách mà để Cố Lưu cùng Cố Dục mỗi người huấn luyện 3.000 người. Cố Quyết nhảy nhót lung tung muốn tranh thủ cho chính mình một chức giáo quan, lại bị Cố Huyền cùng Cố Lưu, Cố Dục ba người liên thủ trấn áp, lý do vô cùng đầy đủ. Làm ngươi mang binh, sợ là không luyện ra binh mà mang ra một đám con nhím không nghe mệnh lệnh. Cố Quyết vô cùng tức giận, quay đầu tới đoạt chức vị với Cố Hoài Chi. 50 bộ khúc kia của Cố Hoài Chi vốn vẫn đang theo hình thức huấn luyện lúc trước huấn luyện thật tốt, đột nhiên Cố Quyết nhảy ra, nói là muốn phụ giúp Cố Hoài Chi dạy dỗ bọn họ. Cố Hoài Chi không khỏi mắt cá chết nhìn Cố Quyết, vẻ mặt hắc tuyến hỏi hắn. Thúc nhìn cha con và nhị thúc đều có việc làm, chỉ có mình nhàn rỗi nên trong lòng không thoải mái phải không? Cố Quyết không hề quẫn bách khi bị vạch trần, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời. Chuyện này không quan trọng, không phải hiện tại ngươi rất vội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói A Công ngươi lại bố trí cho ngươi không ít nhiệm vụ. Một khi đã như vậy, ngươi đọc sách của ngươi, bộ khúc giao cho ta luyện, không phải vừa lúc. Cố Hoài Chi trợn trắng mắt quyết đoán cự tuyệt, thúc vẫn là đi tìm nhị thúc thì hơn, còn chỉ có vài bộ khúc như thế này, không đáng để tiểu thúc lo lắng. Bà huynh đệ Cố Thị Cố Lưu là trưởng tử, vốn chịu coi trọng Cố Quyết có thể làm ầm ĩ nhất, tự nhiên hấp dẫn không ít lực chú ý của cha mẹ, cho nên trong ba huynh đệ Cố Dục có vẻ không có quá nhiều cảm giác tồn tại, tính tình ôn hòa hiền hậu, vừa lúc có thể bao dung đệ thích gây chuyện như Cố Quyết. Cố Quyết lại không cảm kích, ngược lại hừ lạnh nói. A Công ngươi lại không bảo ta đi, sao ta phải săn đón qua đó, quá mất mặt. Cố Hoài Chi vừa nghe là biết thuộc tính ngạo kiều của tiểu thúc nhà mình lại tái phát, bĩu môi. Vậy thúc tiếp tục nhàn rỗi đi, A bà lại mới có một quyển bảng chữ mẫu mới, không bằng thúc đi xin A bà bảng chữ về luyện chữ đi. Dù sao Cố Hoài Chi không tính toán để Cố Quyết nhúng tay bộ khúc, rốt cuộc tính tình hận không thể chọc trời của Cố Quyết, Cố Hoài Chi cũng không quá tin tưởng tiểu thúc nhà mình. Bộ khúc hắn nuôi cũng không dễ dàng, vạn nhất hỏng trên tay Cố Quyết vậy thì quả thật muốn khóc lớn. Cố Quyết tức giận, duỗi tay kéo má Cố Hoài Chi sang hai bên, trong miệng còn hung tợn uy hiếp hắn. Nhãi danh, ta nhớ kỹ ngươi. Cố Hoài giữ ý thức mắng lại, bởi vì hai má bị Cố Quyết lôi kéo, nói ra nói còn có chút hàm hồ. Con chính là cháu trai thúc, nếu con là nhãi danh, vậy thúc chính là đại nhãi danh. Đại nhãi danh Cố Quyết oán hận chừng mắt nhìn Cố Hoài Chi, thở phì phì buông lỏng tay, quay lưng giận dỗi. Cố Hoài Chi nghiêng đầu nhìn tiểu thúc, xem ra tiểu thúc giận thật, trong mắt chuyển động, một bên xoa mặt một bên lộ cho Cố Quyết một cái đại tin tức. Yên tâm đi, lập tức thúc cũng không nhàn được, A Công A Bà đang có một chuyện lớn muốn giao cho thúc làm, cha con cùng nhị thúc đều không được. Cố Quyết nhất thời xoay người lại, ánh mắt tha thiết mà nhìn Cố Hoài Chi tò mò truy vấn. Chuyện gì còn riêng muốn giao cho ta làm, đương nhiên là cho thúc làm mai. A Cố Hoài Chi chế nhạo nhìn Cố Quyết chớp chớp mắt miệng rộng bá bá vài cái liền bán Cố Huyền cùng Từ Thị. Còn chính tai nghe thấy A Công cùng A Bà đang thương lượng hôn sự của thúc, còn nói qua mấy ngày nữa sẽ thăm dò thúc. Đặc biệt là A Bà thực để bụng, không biết hỏi thăm bao lâu, ngay cả cô nương nhà người ta trông như thế nào đều hỏi thăm rõ ràng, còn R thỉnh họa sư căn cứ miêu tả của người khác vẽ xuống dưới, chỉ chờ thúc đi chọn. Vì rằng những bức họa đó ở Cố Hoài Chi xem ra tuyệt đối giống chân thật tướng mạo của đối phương, nhưng tư thế này Cố Hoài Chi thật là phục, hoàn toàn chính là tiết tấu hoàng đế tuyển phi trong phim cổ trang. Cố Quyết vốn đang tập trung tinh thần nghe chờ Cố Hoài nói xong, sắc mặt Cố Quyết lại có vẻ không được tự nhiên, trên mặt còn tính trầm ổn nhưng lỗ tai lại đỏ thấu. Cố Hoài Chi thấy thế trong lòng cười thầm, cố ý cười nói. Nói đến tiểu thúc cũng 15, đúng là tuổi làm mai. Nạp Thái hỏi cắt lục lễ rồi chuẩn bị xính lễ cùng của hồi môn, nếu chú ý cũng phải tốn 2-3 năm, hiện tại làm mai, vừa lúc, Cố Quyết mặt đều đỏ chụp đầu Cố Hoài Chi cười mắng. Liền ngươi thích nhọc lòng. Cố Hoài Chi thuận theo không buông tha, tiếp tục đùa giỡn Cố Quyết. Tiểu thúc không động tâm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này liên quan đến sinh hoạt vài chục năm sau này của thúc còn không quan trọng bằng luyện binh. Hơn nữa, đây là lần đầu A Bà để tâm đến chuyện của thúc như thế, thúc thật sự không thèm để ý, độ dày da mặt của Cố Quyết vẫn kém Cố Hoài Chi, nhất thời chạy chối chết. Trốn về trốn, trong lòng Cố Quyết còn rất vui vẻ. Giống như Cố Hoài Chi nói, đây vẫn là lần đầu tiên Từ Thị biểu hiện để tâm đến chuyện của hắn như thế, chẳng sợ đề cập đến hôn sự có điểm ngượng ngùng, trong lòng Cố Quyết tê thật sự là mỹ tư tư. Cố Hoài Chi liền như vậy lừa dối Cố Quyết đi rồi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi Cố Quyết làm sao cho Từ Thị thấy hình mẫu lý tưởng của mình Cố Hoài Chi cũng không biết được. Chỉ là qua năm không lâu tầm xuân phân, bỗng nhiên nghe được tin tức Cố Quyết cùng con gái Ngô Thứ Sử định ra việc hôn nhân. Cố Hoài Chi không khỏi kinh ngạc ngầm hỏi Cố Huyền. Nếu con nhớ không lầm, Ngô Thứ Sử giống như còn có một nữ nhi gả cho Lương Túc tướng quân tay cầm trọng quân ở phía Tây. Chúng ta cùng hắn kết thân, chẳng phải cùng Lương tướng quân nhắc lên quan hệ. Thì tính sao, Cố Huyền bật cười, thế ra đều là thân thích thời điểm thật sự chạm vào ích lợi, nên xuống tay vẫn sẽ xuống tay, cũng không thấy nhẹ tay khi nào. Cố Hoài Chi nghe ra ý trong lời nói của Cố Huyền, lập tức hỏi. Nghe lời này của A Công tựa hồ càng xem trọng Triệu Sứ Quân. Cố Huyền cười mà không đáp, trái lại hỏi Cố Hoài Chi. Phía trước ngươi ồn ào muốn xem sách sử, xem đến đâu rồi? Biến pháp của Thương Ưởng có thể biến một quốc gia nhỏ yếu bần cùng thành cường quốc, Thương Quân thật là ngút trời kỳ tài, chỉ tiếc kết cục thảm thiết. Cuộc đời nếu gặp được minh chủ, một thân đầy ngập khát vọng có thể thực hiện nhân sinh một chuyện vui, không cần vì hắn đáng tiếc. Huống chi Thương Quân tuy chết nhưng pháp bất diệt, muôn đời lưu danh. Nếu dưới suối vàng hắn biết được chắn chẳng mỉm cười nơi chín suối. Cố Hoài Chi nhịn không được thở dài. Tuy nói như thế, nhưng công thần lại rơi vào kết cục như thế, khó tránh khỏi làm người thổn thức. Cố Huyền hơi hơi mỉm cười ôm trầm Cố Hoài Chi giảng dài. Người phải nhớ kỹ, đế vương dùng người, là bởi vì hắn hữu dụng, có thể làm một thanh kiếm tốt. Bỏ hắn, là vì bình định oán khí. Cuối cùng sát hắn, lại là vì nhân tâm thay đổi. Thương Quân vong tại đây, đời sau vô số năng thần cũng vong tại đây. Chính là cái gọi là đế vương giáp tâm, kẻ bề tôi cũng nên nhìn thấu, như vậy mới có thể chiếm trước tiên cơ bảo toàn chính mình. Cố Hoài Chi không khỏi sờ mũi, nhẹ giọng hỏi, đế vương giáp tâm Thương Ưởng thông minh như vậy, chẳng lẽ cũng nhìn không thấu? Ai biết được, Cố Huyền đạm thở dài một tiếng, cảm khái nói, chẳng qua cho dù hắn nhìn thấu cũng sẽ không lùi bước. Nho ra sát nhân thành nhân, Thương Quân sát thân luật cũ tuy bất đồng, lại trăm sông đổ về một biển, là vì sĩ. Cố Hoài Chi đồng dạng tâm sinh cảm khái, ngang qua tinh thần sĩ phu của 5.000 năm văn minh Hoa Hạ thật là đáng tiếc. Chỉ là hắn chú định không đảm đương nổi sĩ phu phẩm hạnh cao khiết, thậm chí Cố Huyền cũng không coi như chân chính sĩ phu, bởi vì trong lòng Cố Huyền càng coi trọng gia tộc hưng suy. Bất quá cân nhắc lời nói của Cố Huyền vừa rồi, trong đầu Cố Hoài Chi bỗng nhiên linh quang vừa hiện, bật thốt lên nói. Ngày đó A Công bảo vệ Triệu Sứ Quân, danh vọng quá cao, quyền lợi to lớn đã làm bệ hạ kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên A Công từ quan, vừa bởi vì bệ hạ không đáng tin cậy cũng có ý bo bo giữ mình. Cố Huyền vui mừng gật đầu, loát tròm râu cười nói. Nếu ta không từ quan, ngày nào đó chỉ là một quân cờ trên bàn cờ, không còn đường lui. Hiện giờ lui xuống, liền thành người chơi cờ, đây là lấy lui làm tiến. Cố Hoài Chi ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, cho nên Triệu sứ quân là chuẩn bị phía sau mà ngài để lại, Ngô sứ quân, thậm chí là Lương tướng quân đều là ngài chuẩn bị ở sau. Cố Hoài Chi thật sự vuốt mồ hôi thay tổ phụ mình, chân đạp nhiều thuyền như vậy, thật sợ hắn lật thuyền. Cố Huyền đạm đạm cười, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy, bất quá là thuận thế mà làm thôi. Cố Hoài Chi đương nhiên không tin, chờ cái gọi là thời cơ xuất hiện, lại nhìn xem Cố Huyền rốt cuộc để lại bao nhiêu đường lui. Bất quá hiện tại quan trọng nhất là chuẩn bị cho Cố Quyết một phần lễ vật tân hôn độc đáo. Cách chương.